Nick gả thiên kim, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thế Kiệt đối Khương Ngọc Yến vô tình. Kia này cọc sự là vô luận như thế nào đều thành không được. Có lẽ là nàng xem Diệp Thế Kiệt ánh mắt quá mức chuyên chú. Diệp Thế Kiệt cũng cảm giác được. Dương mắt xem ra, vừa lúc cùng Khương Lê ánh mắt đánh vào cùng nhau. Không khỏi sửng sốt. Khương Lê cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng bọn hắn hai người điểm này ánh mắt giao hội, lại dừng ở những người khác trong mắt. Khương Nguyên Bách hơi hơi nhăn lại mi, Diệp Minh Dục trong lòng vui vẻ, mà Khương Ngọc Yến, biểu tình trong nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Khương Ấu Giao nói, nhị tỷ tỷ cùng Diệp biểu ca thoạt nhìn thập phần thân cận nha. Cũng thật gọi người hâm mộ. Lâu lâu đều phải gặp nhau, có thể thấy được là chân tình hậu ý, tam nha đầu. Khương lão phu nhân bình tĩnh nói, ngươi nếu là thân mình không thoải mái, nha hoàn có thể đỡ ngươi trở về. Khương Ấu Giao không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Khương lão phu nhân. Ngày thường cũng liền thôi, làm trò người ngoài mặt, Khương lão phu nhân cư nhiên cũng như vậy không lưu tình. Nàng chính là không quen nhìn Khương Lê, Khương Nguyên Bách cùng lão phu nhân như thế phủng Diệp Thế Kiệt. Không biết, thật đúng là cho rằng Diệp Thế Kiệt là cái gì khó lường nhân vật. Bất quá là cái thương hộ xuất thân bạch thân, may mắn được vận khí đương cái quan tép diêu, liền như vậy đến không được. Nàng tức giận cực kỳ, liền đem chiếc đũa một quăng ngã, mấy ngày liền tới ủy khuất. Cùng bộc phát ra tới, nói, Ấu Giao đích xác thân mình không thoải mái, liền không bồi các vị, đi về trước, nàng giận dỗi làm nha hoàn đưa nàng trở về phòng, không khí trong nháy mắt xấu hổ lên, Khương Nguyên Bách thở dài, nói, ta cái này nữ nhi bị ta nuông chiều hỏng rồi, làm các vị chê cười, không thấy cười, khá tốt. Diệp Minh Dục ngoài cười nhưng trong không cười nói, chính là này nuông chiều tốt nhất đối xử bình đẳng, nhà của chúng ta A Lê tính tình, vừa thấy liền không phải nuông chiều ra tới, hiểu chuyện làm người đau lòng, lúc này mới chê cười. Khương Nguyên Bách lại bị Diệp Minh Dục đổ đến á khẩu không trả lời được. Nhưng ở Khương Lê chuyện này thượng, hắn tự biết đối lý, liền cũng không có nói thêm nữa cái gì. Một bữa cơm ít nhất mặt ngoài ăn xem như viên mãn. Buổi chiều thời điểm, Khương lão phu nhân tiếp tục cùng Diệp Minh Dục thúc cháu hai người tán gẫu. Lư thị cũng Khương Nguyên Bách huynh đệ cũng bồi. Trạng vạng đại gia buông tha pháo, nên từng người hồi phủ. Hồi phủ phía trước, Diệp Minh Dục cùng Diệp Thế Kiệt tới trước Khương Lê trong viện nói một lát lời nói. Diệp Minh Dục hỏi Khương Lê. Ta như thế nào cảm thấy lần này Khương lão phu nhân cùng cha ngươi đối với ngươi khá hơn nhiều. Bọn họ có phải hay không làm cái gì quá mức sự. Tới bồi thường ngươi nộp. Diệp Minh Dục đột nhiên nhìn tùy tiện. Kỳ thật là thô chung có tế người. Lúc này đây Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách đối Khương Lê thân thiện. Hắn tự nhiên cũng lưu ý tới rồi. Hắn không hiểu được Diệp chân chân chi tử nội tình. Đơn cho rằng Khương gia là bởi vì năm đó oan uổng Khương Lê đẩy Quý Thục Nhiên đẻ non việc sinh ra áy náy. Nhưng lại cảm thấy giống như làm quá mức chút. Chỉ cần chỉ là bởi vậy mà áy náy. Chỉ cần đối Khương Lê một người hảo là được. Nhưng đối với bọn họ nguyên lai hòn ngọc quý trên tay Khương Ấu Giao cũng là này phúc thái độ. Liền ý vị sâu xa. Chẳng lẽ Khương Ấu Giao thật là Khương gia tư sinh tử. Cho nên mới sẽ như thế. Diệp Minh Dục nghĩ đến đây, liền đối Khương Lê nói, "A Lê, ta hỏi ngươi một sự kiện, Khương Ấu Giao là cha ngươi nữ nhi sao?" Khương Lê, nàng bất đắc dĩ nói, "Ngài nghĩ đến đâu đi? Cứu cô lúc kia bọn họ làm việc kỳ kỳ quái quái, làm người không thể không nhiều lắm tưởng sao?" Diệp Minh Dục lẩm bẩm nói. Diệp Thế Kiệt cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Đối với cái này biểu muội, Diệp Thế Kiệt rất rõ ràng. Khương Lê có chính mình chủ ý, nàng không nghĩ nói sự tình. Ai cũng bức bách không được nàng. Diệp biểu ca, đang ở Diệp Thế Kiệt xuất thần thời điểm, Khương Lê đột nhiên kêu khởi tên của hắn. Diệp Thế Kiệt quay đầu lại, nói, chuyện gì? Khương Lê do dự một chút, nghĩ đến phía trước ở trên bàn cơm Khương Ngọc Yến xem Diệp Thế Kiệt biểu tình. Nghĩ muốn hay không nhắc nhở Diệp Thế Kiệt, ai ngờ nàng như vậy xấu hổ thần thái dừng ở Diệp Minh Dục trong mắt. Diệp Minh Dục chính là vui vẻ, nói, các ngươi liêu, ta trước đi ra ngoài. Hắn đem Tiết Hoài Viễn đều cấp kéo ra ngoài. Trong viện liền dư lại Khương Lê cùng Diệp Thế Kiệt hai người. Diệp Thế Kiệt không lý do cảm thấy có chút không được tự nhiên. Khương Lê thấy Diệp Minh Dục đi rồi, đảo cảm thấy không nói cũng không biện pháp. Liền nói, Diệp biểu ca, ngươi phải đề phòng một chút tứ muội. Khương bốn, Diệp Thế Kiệt sửng sốt. Có ý tứ gì? Ta cảm thấy tứ muội giống như thực thích ngươi. Khương Lê nói ra lời này thời điểm còn có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ mọi việc phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, đơn giản toàn bộ toàn nói ra. Kỳ thật tứ muội ngày thường khá tốt, chính là nhát gan chút, bất quá ta không yên tâm. Khương gia tam phòng gần đây có chút cổ quái, phía trước ở cung yến thượng, Khương Ngọc Nga liền tính kế ngươi ta. Ta luôn là sợ dẫm lên vết xe đổ. Bọn họ trò cũ trọng thi. Tuy rằng nói như vậy có chút tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Chính là mọi việc tiểu tâm một chút tổng không phải chuyện xấu. Người cũng không nghĩ bị chuyện phiền toái dây dưa đi. Khương Lê điểm đến tức ngăn. Hết chỗ chê càng nhiều. Nhưng tin tưởng lấy Diệp Thế Kiệt đầu óc. Cũng minh bạch nàng nói chính là có ý tứ gì. Tam phòng có một cái Khương Ngọc Nga. Tuy rằng Khương Ngọc Yến hiện giờ chưa bao giờ đã làm chuyện xấu. Khó tránh khỏi bị người mê hoặc. Hoặc là noi theo Khương Ngọc Nga. Hoặc là bị Dương Thị cấp bày mưu tính kế. Đối với Khương Ngọc Yến tới nói. Thật sự muốn leo lên Diệp Thế Kiệt. Tuyệt đối là một môn thực tốt việc hôn nhân. Thả không đề cập tới Diệp Thế Kiệt hiện giờ đã có chức quan trong người. Ngày sau càng sẽ phát triển không ngừng. Đó là Diệp gia tài phú. Cũng đủ lệnh người đỏ mắt. Tuy rằng mọi người luôn là chướng mắt thương hộ đầy người hơi tiền vị. Nhưng đang ở thương hộ. Áo cơm vô ưu. Lại cũng là một kiện rất nhiều người cầu cũng cầu không được chuyện tốt. Diệp Thế Kiệt nghe xong Khương Lê nói. Nói, ta đã biết. Ta sẽ đề phòng Khương bốn. Khương Lê gật đầu. Chỉ nghe Diệp Thế Kiệt lại hỏi, ta nghe Tam Thúc nói, ngươi gần đây cùng Túc Quốc Công đi rất gần. Khương Lê ngẩn ra, Diệp Thế Kiệt ngày thường bận quá. Mỗi lần Khương Lê đi Diệp ra thời điểm, Diệp Thế Kiệt đều không ở. Từ đầu 9 tháng cũng là như thế. Bởi vậy Diệp Thế Kiệt cùng cơ hành trực tiếp đụng phải thời gian. Cũng không nhiều, nhưng cũng không đại biểu hắn không biết. Quốc công gia trợ giúp quá ta. Khương Lê mỉm cười đáp. Diệp Thế Kiệt nói, ngươi phải cẩn thận, cơ hành tâm cơ sâu nặng. Nếu hắn muốn lợi dụng ngươi khống chế Khương gia, chỉ sợ không ổn. Lần trước ở đình nghị thời điểm, Thành Vương uy hiếp Khương Lê, chính là cơ hành thế Khương Lê giải vây. Diệp Thế Kiệt hiện tại đều còn nhớ rõ. Lúc ấy hắn tâm liền cảm thấy kỳ quái. Cơ hành dùng cái gì sẽ thay Khương Lê xuất đầu. Sau lại nghe Diệp Minh Dục nói qua vài lần. Diệp Thế Kiệt liền sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Tổng cảm thấy Khương Lê cùng cơ hành quan hệ. Không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy. Khương Lê nói, ta biết đến. Nàng chỉ nói, ta biết. Lại không có nói đáp ứng nghe Diệp Thế Kiệt nói. Tiểu tâm cơ hành, Diệp Thế Kiệt trong lòng. Không biết vì sao liền có một loại không thoải mái cảm giác. Hắn chán ghét chính mình loại cảm giác này. Liền nói, một khi đã như vậy, ta cũng không có gì khác muốn nói. Hiện tại cùng Tam Thúc hồi phủ đi. Dừng một chút, chung quy lại hơn nữa một câu. Ngươi nếu là có cái gì phiền toái, có có thể tới Diệp phủ cùng chúng ta nói. Tuy rằng ta không có Túc Quốc công quyền thế địa vị, nhưng cũng sẽ không hại ngươi. Khương Lê cong cong đôi mắt, đa tạ Diệp biểu ca. Nàng tươi cười ở Diệp Thế Kiệt trong mắt, thế nhưng cũng cảm thấy có chút chói mắt, không biết là tránh né vẫn là cái gì. Diệp Thế Kiệt lập tức quay đầu, không hề nhiều lời, cùng Diệp Minh Dục một đạo đi ra ngoài. Diệp gia người đều đi trở về, cũng mang đi Tiết Hoài Viễn, buông tha pháo về sau, có lại Vãn Phượng Đường nói một hồi tử lời nói. Khương lão phu nhân tuổi lớn, không một lát liền mệt mỏi, nói phải đi về ngủ. Đường đại sảnh liền chỉ còn lại có mấy tiểu bối. Khương Cảnh Duệ la hét muốn đón giao thừa, Khương Cảnh Hữu lại không chịu, phải đi về nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm còn muốn lên ôn thư. Khương Lê cũng không lớn nguyện ý đón giao thừa, thật sự là không có gì lời nói, nhưng nói còn không bằng hồi trong viện đi trải vuốt một chút, muốn như thế nào đối phó Tiêu Đức Âm biện pháp. Lại căng trong chốc lát, ban đầu la hét muốn đón giao thừa Khương Cảnh Duệ cũng vây được thẳng gật đầu. Lư thị nhìn không được, làm hạ nhân đem hắn mang về ngủ. Khương Lê đứng lên, đối Lư thị nói, nhị thẩm, ta cũng thật sự thấy buồn ngủ mệt, hôm nay liền không bồi, tưởng đi trước nghỉ ngơi, không tuân thủ liền không tuân thủ đi. Lư thị cũng cảm thấy có chút nhạt nhẽo, không biết là bởi vì thiếu vài người vẫn là như thế nào. Tổng cảm thấy năm nay qua tuổi có vài phần hụt hẫng. Đó là từ trước chán ghét Quý Thục Nhiên, lúc này nghĩ cũng thân thiết lên, thêm một cái người náo nhiệt chút, hiện giờ là như thế nào đều náo nhiệt không đứng dậy. Lư thị cười nói, ta cũng đi nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm rồi nói sau. Vãn Phượng Đường chỉ một thoáng liền trở nên trống không, còn có một canh giờ mới đến tuổi mạt tân xuân. Khương Lê cùng Đồng Nhi bọn họ một đạo hướng Phương Phỉ Uyển đi. Đồng Nhi lẩm bẩm nói, nguyên tưởng rằng tới rồi Yến Kinh Thành, hồi phủ ăn Tết liền sẽ náo nhiệt rất nhiều, như thế nào hiện giờ xem, đảo còn không bằng từ trước đâu. Mấy ngày nay liên tiếp ra nhiều chuyện như vậy, ai còn có thể thật sự chuyên tâm cao hứng lên, ban ngày còn có thể chống, tới rồi ban đêm, khó tránh khỏi thương cảm, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, từng người trốn đến chính mình trong phòng, ngã đầu liền ngủ, vừa cảm giác đến bình minh, chính là tân một năm mới hảo. Khương Lê cười nói, này có cái gì, các người không phải còn ở ta bên người sao? Huống hồ náo nhiệt cùng chúng ta có gì tương quan, ít nhất hiện tại so ở miếu đường lý ăn ngon ăn mặc ấm đi. Người biết được đủ, đích xác, Bạch Tuyết cười nói, người chính là muốn thấy đủ. Bọn nô tì ở thôn trang thượng thời điểm, náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng người một nhà cả đêm là có thể ăn một chén củ cải. Có đôi khi còn phải đói bụng, cao hứng việc này. Đến trước lấp đầy bụng lại nói, người một nhà tách ra lại quá rất khá, tổng so người một nhà ở bên nhau đói chết cường. Khương Lê cười cười, lời nói tháo lý không tháo, đúng là đạo lý này, người muốn tồn tại, hết thảy đều có hy vọng. Đãi về tới Phương Phỉ Uyển, Thanh Phong Minh Nguyệt chính phủng trong phòng bếp cấp bọn nha hoàn làm hồng bánh ăn. Nghe nói ăn xong một cái, tân một năm vạn sự như ý, lại vô phiền não. Minh Nguyệt đối Khương Lê nói, cô nương, lớn nhất một cái ở trong phòng trên bàn, ngài nhớ rõ ăn, ăn xong về sau, năm sau cái gì đều thuận lợi đâu. Khương Lê nghe bọn nha hoàn ở bên ngoài nói giỡn, chính mình cũng nhịn không được cười rộ lên. Chờ nàng đi đến trong phòng, nhìn đến trên bàn hồng bánh khi, rồi lại cười không nổi. Kia hồng bánh cơ hồ chiếm cái bàn một nửa, Khương Lê vô luận như thế nào đều ăn không hết, nếu là thật ăn xong cái này mới có thể cầu được năm sau bình an trôi chảy. Kia nàng vẫn là không cần ăn, chỉ sợ ăn xong rồi lúc sau, không chờ đã đến năm, năm nay liền phải bất bình an. Nàng đem hồng bánh đẩy ra, đi đến án thư ngồi xuống, bất chi bất giác đến đảo nhớ tới cơ hành phía trước làm điểm tâm tới. Không biết tối nay quốc công phủ có thể hay không làm hồng bánh. Nếu là làm nói, hay không là cơ hành xuống bếp, nếu là cơ hành làm hồng bánh, khẳng định so trước mặt cái này muốn tinh xảo đáng yêu nhiều. Hương vị nhất định cũng hảo đến nhiều, nếu ăn xong có thể bình an trôi chảy, như vậy cơ hành làm hồng bánh, ăn một cái cũng là có thể. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute. Powered by Clear Studio, Flow, Khương Lê sửng sốt một chút, trong giây lát phát hiện chính mình lại ở miên man suy nghĩ. Nhịn không được cười lắc lắc đầu, ước chừng là cùng Diệp Minh Dục ngốc lâu rồi, liền ý tưởng đều trở nên thập phần tương tự, như thế nào không thể hiểu được nghĩ đến đây đi, nếu là cơ hành biết nàng hiện tại tưởng chính là này đó nói. Nói không chừng liền sẽ không lại giúp nàng. Đột nhiên, Khương Lê ánh mắt thoáng nhìn phía sau tựa hồ đứng cá nhân. Nàng hoảng sợ, lập tức xoay người đi xem, liền thấy Triệu Kha đứng ở phía sau, vẻ mặt vô tội nhìn chính mình. Sao ngươi lại tới đây? Khương Lê kinh ngạc, ngày thường nàng có việc dò hỏi Triệu Kha, đều là thổi còi, Triệu Kha sẽ không không thỉnh tự đến, mà đó là tới, cũng là đứng ở ngoài cửa sổ. Tuyệt không sẽ đi vào phòng trong. Triệu Kha nói, quốc công gia làm thuộc hạ tới đón ngài. Tiếp ta, Khương Lê sửng sốt, đi nơi nào? Đi quốc công phủ. Triệu Kha trả lời đương nhiên. Hiện tại, êm đẹp, đại buổi tối, vẫn là tân niên đêm. Vì sao đột nhiên sẽ làm nàng đi quốc công phủ? Chẳng lẽ là Khương Lê trong lòng cả kinh? Chẳng lẽ là hải đường đã xảy ra chuyện? Nàng lập tức khẩn trương nhìn về phía Triệu Kha. Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không hải đường vết thương có biến cố? Nàng không có việc gì đi. Triệu Kha không thể hiểu được nhìn nàng. Hải đường cô nương không có việc gì. Khương Lê nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó nàng lại nghi hoặc hỏi. Nếu không có việc gì, vì sao phải ta hiện tại đi quốc công phủ? Chính là quốc công gia có cái gì chuyện quan trọng cùng ta trao đổi. Chuyện quan trọng, Triệu Kha nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói, xem như đi, trước đoạn nhật tử Khương nhị tiểu thư đi trong phủ thời điểm. Từng đáp ứng quá muốn đi trong phủ nướng lộc thịt. Hôm nay lão tướng quân đã đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn thu hoạch bị hào. Chỉ còn chờ Khương nhị tiểu thư tiến đến. Khương Lê. Nàng sau một lúc lâu nói không ra lời, một lát sau mới nói, hiện tại, muốn ta đi quốc công phủ nướng lộc thịt, cơ hành đừng không phải cái ngốc tử đi, này có cái gì vấn đề? Triệu Kha ngữ khí cùng hắn chủ tử giống nhau đúng lý hợp tình mà làm người vô pháp cãi lại. Thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình đã làm sai chuyện. Triệu Kha nói, lão tướng quân vì thế đã đợi hồi lâu. Rốt cuộc tập hợp sở hữu đồ vật, ngày thường mọi người đều rất bận, hôm nay đêm giao thừa, tất cả mọi người đến đông đủ, mới bằng lòng khai nướng. Mọi người, Khương Lê bắt lấy Triệu Kha lời nói mấu chốt, văn nhân công tử, tư đồ tiểu thư, lục đại nhân, khổng đại nhân, lão tướng quân, Triệu Kha nói, lần trước ngài đều là gặp qua, lần trước đích xác đều là nàng gặp qua. Lần trước cũng là này nhóm người, thiện làm chủ trương liền nói chính mình đáp ứng rồi bọn họ muốn hỗ trợ nướng lộc thịt. Hiện giờ còn đem này chủ trương biến thành hiện thực. Quốc công gia nói, Khương nhị tiểu thư muốn báo đáp hắn nói, hiện tại chính là cơ hội. Triệu Kha nói cuối cùng một câu, Khương Lê, ta đi, từ Khương phủ chạy đi, không có cơ hành ở bên cạnh, cũng không phải một việc dễ dàng. Tuy rằng Triệu Kha sớm đã an bài hảo hết thảy, nhưng Khương Lê từ cửa sau đi ra ngoài thời điểm, như cũ cảm thấy có chút lo sợ bất an. Cũng may cơ hành màu đen cỗ kiệu đã ngừng ở bên ngoài. Khương Lê thấy bốn bề vắng lặng, cũng liền lên rồi, đãi ngồi trên đi lúc sau, mới lại cảm thấy có chút không ổn. Đây là cơ hành cỗ kiệu, ngày thường nghĩ đến đều là cơ hành một người ngồi. Giờ phút này bị nàng ngồi, Mạc Danh liền cảm thấy có chút kiều diễm lên. Này nếu như bị người khác nhìn đến, sợ là nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng nếu đã ra tới, đảo không cần câu nệ tại đây. Tóm lại cũng không ai biết là được. Tối nay một quá, ai cũng không hiểu được. Cơ hành nếu đem cỗ kiệu đưa tới, hiển nhiên cũng là không bỏ trong lòng. Như vậy tưởng tượng, Khương Lê liền lại thản nhiên hào phóng lên. Chỉ là nàng như cũ có chút không lời gì để nói. Ở như vậy giao thừa, thế nhưng bị người đỉnh đầu cỗ kiệu tiếp ra phủ, đi người khác trong phủ nướng lộc thịt, cũng thật sự là kinh thế hãi tục. Tuy rằng nàng đều không phải là thật sự thủ phụ thiên kim, trên người cũng không có quý tộc nữ tử kiêu căng chi khí, nhưng này cho dù là đối với bình phàm nhân gia nữ tử tới nói, cũng hoàn toàn không tầm thường. Này rốt cuộc là vì sao? Cũng hoặc là nói, đi theo cơ hành bên người những người đó, văn nhân giao cũng hảo, lục cơ cũng thế, vẫn là cơ lão tướng quân tư đồ 9 tháng, toàn bộ đều là như cơ hành giống nhau tùy hứng làm bậy người. Muốn làm cái gì liền nhất định phải làm được. Rốt cuộc nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nàng đã sớm nên minh bạch điểm này, bởi vì Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cũng không có tại bên người. Khương Lê cũng chỉ có thể một người ngồi ở cỗ kiệu thượng miên man suy nghĩ. Bên trong kiệu thế nhưng cũng chi kỷ chuẩn bị trà nóng cùng điểm tâm. Giống như cơ hành ở thời điểm giống nhau như đúc, chỉ là lúc này Khương Lê cũng thật sự là không có tâm tư dùng tới nhỏ tí tẹo. Đó là hoài như vậy cái khó hiểu tâm tình. Cỗ kiệu rốt cuộc đi tới quốc công phủ ngoài cửa. Bởi vì hôm nay là đêm giao thừa, trên đường phố phần lớn đều là không có người, như chim mỏi về tổ. Mỗi năm một lần đoàn tụ ngày, mọi người luôn là hy vọng cùng người nhà đãi ở bên nhau. Tiếp đãi tân niên tiến đến, quốc công phủ cũng là giống nhau. Mái hiên thượng đèn lồng màu đỏ, bất chi bất giác nhiều gấp đôi. Lần trước tới xem thời điểm, ước chừng cũng còn không có nhiều như vậy. Lại bởi vì cơ hành hỷ tẫn xa hoa, kia đèn lồng là tốt nhất thiên ti lụa bố nhiễm hồng. Bên trong ánh nến đong đưa, đèn lồng cũng lập lòe thật nhỏ ánh sáng. Còn có dưới ánh đèn treo tua, đó là màu vàng đá thủy tinh làm thành. Tuyết ban đêm, đại môn hạ một loạt đèn lồng, cũng là hoa mỹ làm người nhịn không được nghỉ chân. Triệu Kha nói, Khương nhị tiểu thư, thỉnh. Khương Lê lúc này mới thu hồi ánh mắt, bước vào quốc công phủ đại môn. Quốc công phủ bọn hạ nhân, ước chừng là rất kỳ quái. Cùng Khương phủ bất đồng, Khương phủ hạ nhân tùy ý có thể thấy được, tựa hồ mỗi người đều thập phần có lễ, theo khuôn phép cũ làm việc. Quốc công phủ, gã sai vặt lại từng người vội vàng từng người sự, thấy người cũng hoàn toàn không hành lễ. Bất quá Khương Lê phỏng đoán, đây là bởi vì quốc công phủ chủ tử là cơ hành cùng cơ lão tướng quân duyên cớ, cho nên hạ nhân chỉ biết đối này tổ tôn hai người hành lễ. Đến nỗi người khác, ở cái này hạ nhân trong mắt, cũng không đáng giá tốn nhiều tâm thần. Hạ nhân cùng chủ tử giống nhau cao ngạo. Khương Lê trong lòng tưởng, nặc đại quốc công phủ giống như cũng so bên ngoài muốn ấm áp rất nhiều. Không biết có phải hay không dùng địa long quan hệ, vẫn là bởi vì muôn hồng nghìn tía làm người trong mắt sinh ra xuân ý, trong lòng cũng ấm lên. Triệu Kha mang theo Khương Lê đi qua trước đường, xuyên qua hành lang dài, tới rồi hậu viện, ngừng ở viện môn khẩu, nói, tới rồi. Khương Lê dương mắt nhìn lại, dọc theo đường đi, quốc công phủ trừ bỏ treo đèn lồng ngoại, trong phòng cũng không ngọn đèn dầu điểm xuyết, trừ bỏ yếu ớt đèn lồng ngoại, an tĩnh vô cùng, như là mọi người đều đi ngủ. Nhưng mà tới rồi viện này, phảng phất đột nhiên đi vào một cái tân thiên địa, trước mắt thoáng chốc đại lượng, trên nền tuyết chỉ cần quét một khối đất trống ra tới. Trên đất trống là đôi tốt củi lửa, ngọn lửa thiêu vượng vượng, đem toàn bộ sân tuyết địa đều ánh thành màu đỏ. Một ít hỏa tinh bắn tóe ra tới, giống rơi xuống trên mặt đất ngôi sao, đảo mắt biến mất không thấy. Nhiệt ý là giữ lại, tiếng người trộn lẫn ở trong đó, khiến cho hết thảy đều náo nhiệt lên. Trong nháy mắt, nguyên bản hoa mỹ tinh xảo phủ đệ, đột nhiên sinh ra vô hạn pháo hoa khí, mỗi người ở trong đó đều là tươi sống. Khương Lê đi phía trước đi rồi vài bước, thấy Tư Đồ 9 tháng đang đứng ở đống lửa trước, nhíu mày giống như ở tự hỏi cái gì. Khương Lê lúc này mới thấy rõ ràng, đống lửa bên cạnh quả nhiên còn có một đống tước nhọn nhọn xiên tre. Bọn họ quả nhiên như chính mình theo như lời như vậy, đem yêu cầu chuẩn bị hết thảy đều chuẩn bị tốt. Khương Lê quả thực giờ khóc giờ cười. Văn Nhân Giao để sát vào Tư Đồ 9 tháng, tựa hồ đang hỏi Tư Đồ 9 tháng cái gì vấn đề. Bất quá hiển nhiên Tư Đồ 9 tháng hứng thú không cao. Khổng Lục cùng ăn mặc hơi mỏng áo đơn cơ lão tướng quân đang ở khoa tay múa chân quyền cước, giống như muốn luận bàn dường như. Lục Cơ Tắc xa xa đứng ở một bên, hắn là văn nhã người, ước chừng đối nướng lộc thịt bực này sự vẫn là rất có ngăn cách. Cách này đặt ở một bên mới mẻ lộc thịt xa xa mà, như là tránh còn không kịp dường như. Hải Đường nhưng thật ra thực an tĩnh, nàng hiện giờ đang ở quốc công phủ, cùng Khương Lê lại có sâu xa. Có thể là bởi vì nguyên nhân này, tối nay nàng cũng ở, chỉ là ngồi ở một bên, treo khăn che mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Lê cảm thấy có chút mới lạ, cái này quốc công phủ cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Kỳ thật lần trước lại đây thời điểm, Khương Lê đã cảm giác được, khó có thể tưởng tượng tâm tư thâm hậu, hỉ nộ vô thường. Sống như vậy thanh tỉnh cơ hành sẽ sinh hoạt tại như vậy một loại bầu không khí. Nàng cho rằng cơ hành vị trí hoàn cảnh tràn ngập chém giết, lục đục với nhau, không thể ngửa mặt nhìn trời cái loại này. Nhưng cũng không nhất định, đều không phải là mọi người đều như mặt ngoài xem như vậy. Hiện tại trước mắt này đó, nói không chừng cũng là mặt ngoài, nàng còn vẫn chưa chân chính đi vào đi. Nói đến cùng, nàng cũng không phải chân chính hiểu biết cơ hành. Đang lúc nàng như vậy tưởng thời điểm, Triệu Kha đột nhiên nói, đại nhân tới. Khương Lê theo Triệu Kha ánh mắt quay đầu lại nhìn lại. Tuyết ban đêm, hắn hồng y phá lệ thấy được. Khương Lê luôn là kỳ quái, thiên hạ nam tử đều là không mặc hồng y, tổng cảm thấy màu đỏ có thể là nữ tử yêu thích sắc thái. Thiên cơ hành luôn là ái xuyên, không chỉ có xuyên, còn xuyên cực kỳ đẹp, không có một chút ít son phấn khí. Tuy rằng hắn sinh cực mỹ, nhưng là bạc tình mỹ, giống như là hắn kia đem miêu mãn hoa lệ mẫu đơn tơ vàng quạt xếp. Lại mỹ, cũng là một kiện giết người vũ khí sắc bén. Hắn chậm rãi đi tới Khương Lê trước mặt, cách trương.